Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82. Rừng sâu núi thẳm. Muốn điện thoại không điện thoại. Muốn ý thức không ý thức. Muốn Lý Đỗi Đỗi. Cũng không có Lý Đỗi Đỗi. Thân thể ta còn không có khôi phục. Đừng nói đi săn. Liền bước đi đều mang thở mạnh. Nơi này cỏ dại tựa như lá sắc nhọn. Cây cỏ ở mép đều mang nhỏ bé răng cưa. Ta chỉ là từ trong bụi cỏ đi tới. Trên tay trên chân đều bị vẽ không ít lỗ hổng. Đưa mắt nhìn bốn phía. Khó phân biệt phương hướng. Liền hô to cầu cứu đều không biết nên hướng phương nào. Ta tìm khối đá lớn ngồi xuống. Mờ mịt một hồi lâu. Hiện tại, có phải hay không đến A Tiểu nói khẩn cấp nhất thời điểm. Ta ở trên người khắp nơi sờ lên. Sờ đến vải thô quần trong túi quần một mực cất màu đỏ tiểu cầu. Nhảy nhiều như vậy ngay. Còn không có rơi. Cũng là thần kỳ. Hơn nữa ta. Giống như thần kỳ hơn. Rõ ràng nhiều như vậy ngay bên trong. Ta gặp như vậy nhiều nguy cơ. Bị Lý Đỗi Đỗi uy hiếp qua. Hù dọa qua. Còn bị hắn cắn qua. Nhiều như vậy thời khắc. Ta đều không có nghĩ qua phải dùng viên này cầu rời đi. Thậm chí không chút suy nghĩ bắt đầu nó đến. Nhưng ở không có Lý Đỗi Đỗi thời điểm. Như thế tùy tiện liền nghĩ tới nó. Ta nắm được màu đỏ tiểu cầu. Ta lúc này chỉ cần giống A Tiểu nói như thế. Nắm được cầu. Nói một tiếng ta yêu ngươi. Liền có thể ly khai cái này nguy hiểm mộng cảnh. Nhưng ở nắm được quả cầu này trong nháy mắt. Ánh nắng lệch lạc. Xuyên qua lá cây khe hở. Rơi vào mắt của ta bên trên. Hoảng hốt ở giữa ta liền nghĩ đến ngày hôm trước Lý Đỗi Đỗi đi trị liệu trước đó. Ta và hắn ngoéo tay hình ảnh. Ta nói muốn chờ hắn. Nếu như ta bây giờ rời đi. Vậy cái này trong mộng Lý Đỗi Đỗi. Có thể hay không? Liền cho rằng ta không có chờ được hắn sẽ chết rồi. Nghĩ cho đến này. Tay ta vậy mà không bị khống chế buông lỏng. Lại đem tiểu cầu thả. Hấp huyết quỷ răng. Đại khái có độc A. Bị hắn cắn qua người. Có phải hay không liền lại khó rời hắn đi. Ta một lần nữa đem tiểu cầu cất trở về trong túi quần. Sau đó đứng lên. Hiện tại còn không thích hợp từ bỏ thời điểm. Ta tiếp tục hướng phía trước cất bước. Nếu như nói ta nhất định đi không ra núi lớn này. Cái kia ta ít nhất phải đi đến khí lực dùng hết một khắc này. Ta kéo lấy phảng phất như đã bệnh nguy kịch thân thể. Vượt qua một thớt núi, ta chưa từng tìm tới nguồn nước, nhưng may mắn là, tại ta nhanh chết khát thời điểm, dưới một trận mưa đêm, nước mưa biết ta khát, nhưng cũng mang đến cho ta vấn đề mới ban đêm quá lạnh. Trên núi, ta không có ngay từ đầu tới nơi này lúc vận tốt như vậy khí. Ta tìm không thấy sơn động, hốc cây hoặc vứt bỏ phòng nhỏ, ta chỉ có tại dưới đại thụ tránh mưa, trời mưa suốt cả đêm. Bị mưa rơi quần áo ướt vải vóc dán ta làn da. Cấp tốc mang đi ta nhiệt độ cơ thể. Lại khí ẩm như châm. Từ ta lỗ chân lông chui vào trong cơ thể ta. Tại khớp nối khe hở chỗ cho ta đâm thủng cốt tủy giống như lạnh. Đến nửa sau đêm. Ta không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu phát sốt. Thân thể nhiệt độ một đường nhảy lên cao. Đến lúc sáng sớm. Mưa nhỏ đi. Mà ta đầu óc cũng đi theo biến mộng. Ta cái gì đều thấy không rõ. Trong đầu hình như có cự trùy đang không ngừng gõ ta mỗi một cây thần kinh. Tất cả còn sót lại lý trí đều ở nói cho ta biết. Trở về đi, trở về đi. Cái này bất quá chỉ là một giấc mơ. Không cần thiết ở bên trong khổ chống đỡ. Nhưng ở tất cả lý trí bên trong, ta có thể trông thấy một thân ảnh. Là hôm đó sáng sớm, Lý Đỗi Đỗi tại thật dài bàn ăn đầu kia. Vuốt ve tiểu hắc cầu đầu bộ dáng. Hắn trở nên ôn nhu. Tại những ngày qua bên trong. Hắn trở nên ôn nhu. Chỉ ít. Muốn tại dạng này Lý Đỗi Đỗi. Cáo biệt a. Giống như là lão thiên nghe được ta cầu nguyện. Bình minh thanh vân róc rách mưa nhỏ lúc. Mềm mại mái tóc dài vàng óng nhẹ nhàng phất qua mặt ta gò má. Sau một khắc. Tuyệt sắc bên trong vĩnh viễn mang theo trắng bạch hấp huyết quỷ xuất hiện ở ta mơ hồ thế giới bên. Trong, hắn tựa hồ tại nói với ta chút cái gì. Nhưng ta một câu đều nghe không thấy. Ta làn da nhiệt độ cùng hắn lạnh buốt, đầu ngón tay tựa như không kém là bao nhiêu. Nhưng khi tay hắn rơi xuống ta trên trán thời điểm, ta mới phát hiện, a, nguyên lai Lý Đỗi Đỗi tay ngươi như thế băng a. Cũng là khi tay chạm đến ta cái trán sau khi, ta nhìn thấy hắn hoảng, một con mắt còn quấn băng vải, một con mắt sung huyết cũng không có hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn thần sắc đã đầy đủ tiết lộ nội tâm của hắn khủng hoảng. Hoảng cái gì đâu? Ngươi xem, ngươi ta bây giờ không phải là lại gặp được sao? Ta loạng choạng giơ tay lên, dùng ngón út móc vào hắn ngón út. Rốt cục đợi đến ngươi rồi. Ta nói, thực tốn sức à, cũng không biết. Ta đầy mập mờ thanh âm. Hắn nghe không có nghe rõ. Bất quá, đại khái là không nghe rõ đi. Bằng không thì rõ ràng là nói ra muốn cho hắn an tâm mà nói. Lại nhắm chúng hắn càng thêm kinh hoàng đâu. Đừng sợ nha Lý Đỗi Đỗi. Người nên mãi mãi cũng là bộ kia thiên hạ vạn người mặc ta đỗi lợi hại bộ dáng a. Lời này chưa kịp nói. Trước mắt sắc trời giống như mực nhỏ vào như nước choáng mở. Đem mọi thứ đều dán thành một mảnh bạch quang. Cả kia a hát lóa mắt Lý Đỗi Đỗi cũng tan tiến vào. Sau đó, ta là bị một tiếng to lớn tiếng va đập, từ nơi này hoàn toàn trắng bệch bên trong kéo ra ngoài. Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy là đồng dạng trắng bệch màn lụa, cùng bay lên bay múa đến ta trước người đến bụi bặm. Bên tay phải, màn lụa bên ngoài, có gạch đá rơi xuống đất thanh âm. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân mang màu trắng áo đuôi tôm Lâm Tử Thư sau lưng đụng vào tường trắng bên trên. Lực đạo to lớn, đem tường đều va nứt tiến vào. Vỡ vụn gạch đá từ bên cạnh hắn rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra vừa rồi ta nghe đến thanh âm. Lâm Tử Thư, có thân ảnh từ trước mắt ta thoảng qua. Mái tóc dài vàng óng bóng lưng từng bước một, hướng đi Lâm Tử Thư. Lý Nhất Ngôn, Lâm Tử Thư từ vỡ ra trong tường trỏi người lên. Đứng lên, ngươi vì một cái nhân loại, cùng ta động thủ. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc không nói gì. Hắn khoát tay, năm ngón tay đầu ngón tay kim quang ngưng tụ. Hắn giơ tay liền bóp Lâm Tử Thư cổ. Ngươi kém chút giết nàng. Chỉ là nhân loại. Lý Đỗi Đỗi nắm chặt năm ngón tay. Lâm Tử Thư trên trán gân xanh nổi bật, phảng phất như lập tức đã nhận lấy to lớn thống khổ. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Người nghĩ bước hòe vi sau vết nhơ sao? Hòe vi, là vi vi sao? Ta con đường phía trước như thế nào? Chớ cần người khác xen vào. Lý Đỗi Đỗi bên chân gạch đá rung động, như là xúc động một trận địa ngưu say người. Trên người hắn đằng đằng sát khí, chưa từng thấy hắn ngay mặt, ta lại tựa như đã thấy hắn đỏ tươi đồng tử. Bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương nàng, bao quát ngươi. Lâm Tử Thư nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, cũng là nổi giận. Trong bàn tay hắn ngưng khí, đem Lý Đỗi Đỗi bóp lấy cổ của hắn tay hất ra. Thân hình lóe lên liền rơi vào ta trước người. Hắn lòng bàn tay quang hoa ngưng tụ, lấy tay liền muốn xé nát ta cổ, nhưng tay rơi xuống trước đó rồi lại bị màu vàng kim trường tiên quyển trở về. Lâm Tử Thư, nàng không chết không thể. Hấp huyết quỷ ở giữa chiến đấu, ta hiện tại mi mắt là căn bản thấy không rõ. Cũng không biết ta đây đầu tiểu phá mệnh ở trước quỷ môn quan đi thôi bao nhiêu bị. Đột nhiên ngoài cửa tiểu hắc cẩu gào khóc thanh âm truyền đến. Theo sát lấy còn có bước nhanh chạy tới tiếng bước chân. Cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, Linh Linh trực tiếp xông tiến đến, không quan tâm hướng giường của ta bên cạnh bổ nhào về phía trước. Ôm lấy ta, rít lên một tiếng, đủ, tiểu hài thanh âm xé rách không khí, không trung xen lẫn kim tử quang hoa lúc này mới ngừng lại. Cũng là trong nháy mắt này, ta mới nhìn rõ Lâm Tử Thư tay, cách Linh Linh sau lưng chỉ có một tấc cách, nếu không phải là Linh Linh vừa rồi nhào tới. Lâm Tử Thư cái này tay, lúc này sợ là đã để ta tắt thở rồi. Lý Đỗi Đỗi kim tiên quấn lấy Lâm Tử Thư khác một cái cánh tay. Lúc này hai người bọn họ khóe môi đều mang huyết sắc. Nghĩ đến, mới vừa rồi là đều thật sự quyết tâm. Không cần tổn thương nàng, ta không muốn lại nhìn thấy nàng cũng chết. Linh Linh ghé vào trên người của ta. Mặt buồn bực tại ta che kín trên chăn. Chăn bông để cho nàng thanh âm nhỏ không ít. Nhưng lại giấu không được nàng giọng nghẹn ngào. Lâm Tử Thư thoáng chốc yên lặng. Lý Đỗi Đỗi Kim Tiên đem hắn từ nay về sau kéo một phát. Lý Đỗi Đỗi thân hình xoay một cái. Cũng đứng ở giường của ta bên cạnh. Lan, Lý Nhất Ngôn. Lâm Tử Thư lặng yên thật lâu. Rốt cục có chút chuyển thân. Trước khi rời đi, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn ta chằm chằm. Người cuối cùng sẽ bị nhân loại hủy đi. Sẽ không? Ta nhìn lặng im đứng ở giường của ta bên cạnh Lý Đỗi Đỗi. Nghĩ đến, hắn sẽ không bị hủy diệt. Hắn sẽ trở nên càng nhu hòa. Cũng càng thêm cường đại. Lâm Tử Thư rời đi sau khi Linh Linh từ trên người ta dịch chuyển khỏi. Nàng quỳ gối giường của ta một bên. Nhìn ta, nho nhỏ tay, giúp ta lau, chùi đi dán ở trên mặt tóc. Nhất Ngôn, nàng quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hướng hắn cầu giúp một dạng, mặt nàng vẫn là như thế nóng. Lý Đỗi Đỗi quay đầu nhìn ta, gặp ta cũng thanh tỉnh, mở mắt nhìn qua hắn. Hắn tựa hồ giật mình sửng sốt một chút, ngay sau đó khom người xuống, lấy tay sờ một cái ta cái trán. Đây là nhân loại bệnh, nơi này y sư trị không được nhân loại. Linh Linh nói, chúng ta đến mang nàng đi xem nhân loại y sư. Ta mang nàng đi. Chờ đã, nhân loại xem bệnh đòi tiền. Ta mẹ lưu chút nhân loại đồng bạc. Ta đi cho ngươi cầm. Linh Linh liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Tiểu Hắc Cẩu đuổi theo nàng chạy một đoạn. Lại quay lại đến, đem Lý Đỗi Đỗi cùng ta bảo vệ. Ta nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Cẩu nhìn qua. Lý Đỗi Đỗi gặp Linh Linh còn chưa có trở lại. Liền đem Tiểu Hắc Cẩu ôm được giường của ta bên cạnh. Tiểu Hắc Cẩu có thể đụng tới ta. Lập tức vui vẻ phải dùng đầu lưỡi đến liếm ta. Gương mặt bị nó liếm lấy ngứa cực. Ta liền hé miệng. Khàn khàn nói xong. Tiểu Hắc Cẩu. Đừng liếm. Mới mở miệng. Ta khàn khàn tiếng nói không dọa ta. Nhưng là Tiểu Hắc Cẩu. Ba chữ lập tức điểm cho ta trong đầu tinh quang lóe lên. Tiểu Hắc Cẩu. Hắc Cẩu. Ta trong nháy mắt nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Nhưng thấy Lý Đỗi Đỗi một con mắt băng vải còn không có hủy đi. Ta vừa sững sờ ở. Đột nhiên nhớ tới tóc ngắn Lý Đỗi Đỗi. Đưa tay đẩy kính mắt bộ dáng. Lý Đỗi Đỗi gặp Tiểu Hắc Cẩu liếm ta liếm lấy quá vui mừng. Có chút không vui đưa nó một sách. Lại bỏ lại giường. Tiểu Hắc Cẩu dưới giường ai oán ô ô kêu. Ta lại không thời gian đáng thương nó. Ta chỉ nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Hỏi. Lý Nhất Ngôn, ngươi có phải hay không? Thích ta. Lý Đỗi Đỗi khẽ giật mình. Chưa kịp trả lời, Linh Linh lại hấp tấp chạy trở về. Đem đồng bạc nhét vào Lý Đỗi Đỗi trong tay. Mau dẫn nàng đi xem bệnh. Đỗi Đỗi đem ta ôm ngang lên. Không nói thêm nữa một chữ. Màu vàng kim trận pháp lập tức đại tác. Sau một khắc hắn mang theo ta liền truyền đến một đầu tiếng động lớn rầm rĩ rất nhiều trong ngõ nhỏ. Đi hai bước, rời đi ngõ nhỏ, trước mặt chính là một cái hai tầng lâu màu trắng kiến trúc. Kiến trúc bên trên màu đỏ mười nhất là bắt mắt, còn chưa đi vào cửa. Bên ngoài liền do cáng cứu thương dơ lên đưa vào rất nhiều máu thịt be bét người bị thương. Bác sĩ y tá bận làm một đoàn, người bị thương chu lên bị mang tới bệnh viện. Trong hỗn loạn, ta nghe gặp có người dùng trùng khánh tiếng địa phương đang kêu lấy. Lại bị nổ, lại nổ, đại oanh tạc, trong đầu ta nhất thời hiện lên ba chữ này, chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cái y tá gặp ta bị Lý Đỗi Đỗi ôm đến, lập tức nhào lên hỏi ta xảy ra chuyện gì, Lý Đỗi Đỗi không nói chuyện, y tá gặp mặt ta sắc lại sờ soạng một cái tay ta, hướng bên trong một chỉ, đi vào trong bên phải cái thứ hai phòng chờ lấy, sau đó quay người lại đi thôi. Nơi này người bị thương quá nhiều, người chết cũng quá nhiều, ta như vậy hoàn chỉnh đã không đủ để hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Lý Đỗi Đỗi dẫn ta đi đến cái thứ hai phòng. Phòng bên trong tràn đầy cũng là người, giường ngủ là không có, tất cả mọi người ngồi dưới đất cáng cứu thương bên trên. Lý Đỗi Đỗi đem ta ôm vào đến lúc, tất cả mọi người quay đầu lại. Phảng phất tại nhìn cái gì động vật quý hiếm một dạng. lại có bác sĩ chuyển tới nơi này đến. Từng bước bệnh nhân đơn giản hỏi qua. Hỏi đến ta tình huống sau. Hắn chỉ nhíu mày. Nói, thuốc nơi này không có. Phụ cận bệnh viện hiện tại cũng loay hoay liên lạc không được. Người muốn là có điều kiện. Nghĩ biện pháp làm ra mấy cái này thuốc. Cho đánh mấy châm nhìn xem. Bác sĩ mở tờ đơn cho Lý Đỗi Đỗi. Lại hấp tấp đi thôi. Cái niên đại này, mọi thứ đều như vậy đơn giản thô bạo. Lý Đỗi Đỗi cầm tờ đơn nhìn lướt qua. Ngồi xổm xuống dặn dò ta. Ở chỗ này chờ. Chờ một lúc ta liền trở về. Ta không gật đầu. Ngược lại bắt được ống tay áo của hắn. Người phải đợi ta. Ta nói. Lý Đỗi Đỗi không rõ ràng cho lắm. Nhưng không có nghiên cứu kỹ. Hắn giữ chặt tay ta. Đem ta để tay dưới. Xoa bóp một cái đầu ta. Không lại quay đầu. Xoay người rời đi. Hắn đi ra người đến người đi bệnh viện. Từ kêu rên cùng đau khổ bên trong bước qua. Ta đại khái rõ. Cái này căn bản không phải cái gì mộng cảnh. Đây chính là quá khứ. Là Lý Đỗi Đỗi chân thực quá khứ. Là hắn mang kính mắt nguyên nhân. Là hắc cẩu sở dĩ gọi hắc cẩu nguyên nhân. Là hắn sở dĩ trở thành ta biết cái kia Lý Đỗi Đỗi nguyên nhân. Ta cũng đại khái rõ. Ta có lẽ chính là ta đã từng hiểu qua. Hắn cái kia đi qua. Ta có lẽ liền nên chết tại xối một trận mưa sau khi cảm mạo bên trong. Giống như là lão thiên gia muốn xác minh ta ý nghĩ một dạng. Không trung bỗng nhiên vang lên phòng không thanh âm báo động. Cái kia tại phim phóng sự nghe được qua máy bay thanh âm từ không trung truyền đến. Trong phòng bệnh đám người giống như chim sợ cành cong. Trừ bỏ nằm trên mặt đất triệt để không động được. Hoàn chỉnh không hoàn chỉnh người. Toàn diện từ bên trong phòng chen chúc mà ra. Bọn họ hướng bệnh viện phía sau chạy trước. Hô hào nơi đó có một hầm trú ẩn. Nhưng ta chạy không được. Bởi vì ta giờ này khắc này. Chính là nằm trên mặt đất không thể động đậy cái loại người này. Ta sờ đến trong túi quần tiểu cầu. Đem màu đỏ tiểu cầu móc ra. Bên ngoài bỗng nhiên ở giữa oanh một tiếng rơi xuống một cái đạn pháo. Thanh âm to lớn nhất thời chấn động đến ta hoa mắt chóng mặt. Bên tai vù vù một mảnh. Lập tức yên lặng. Ta cái gì đều nghe không được. Chỉ thấy trước mặt phòng ở đốt lên. Đốt thành một cái biển lửa. Hỏa diễm ở bên ngoài thiêu nướng. Ta cũng không phân rõ lúc này rốt cuộc là ta trong đầu nhiệt độ càng nóng hổi. Vẫn là cái này hỏa diễm càng đốt người. Ta dùng cuối cùng nhất khí lực nắm được màu đỏ tiểu cầu. Ánh lửa bên ngoài, phảng phất có ta quen thuộc kim quang chớp động. Tại tất cả mọi người hốt hoảng thoát đi thời điểm, ta xuyên thấu qua cái kia bị tạc phá cửa sổ nhà. Trông thấy bên ngoài trong đám người người, nhẹ nói lấy, ta yêu ngươi, cho dù chính ta đều u tai đến nghe không được thanh âm này. Sau một khắc, ta eo siết chặt, có người ôm lấy ta, nhưng lại không phải ánh lửa bên ngoài Lý Đỗi Đỗi. Ta nhìn thấy bên kia hắn ánh mắt mang theo mấy phần hốt hoảng. Nhìn qua bên cạnh nhóm người như sâu kiến đồng dạng tại thế gian này chạy nhanh chạy trốn. Ta nhìn thấy hắn hướng bệnh viện cái này phương bước nhanh mà đến. Sắc mặt trắng bệch càng sâu ngày xưa. Ta nhìn thấy trong miệng hắn lớn tiếng la lên. Tựa hồ đang hô hoán ta bịa đặt cái tên đó. Một tiếng, không dám dừng lại. Cuộc gặp mặt này thời điểm. Lạnh như chân trời lãnh nguyệt hấp huyết quỷ. Bây giờ lại hướng bị mất tiểu hài một dạng. Đang tìm ta. Chỉ là Lý Đỗi Đỗi. Xin lỗi a. Ta nhìn hắn. Vươn tay. Lại thế nào cũng đụng vào không đến. Xin lỗi a. Lý Đỗi Đỗi. Tiếp đó. Ta sẽ để cho ngươi chờ ta thật lâu. Lâu đến thế giới cũng thay đổi bộ dáng. Trong thoáng chốc. Hình như có cảm ngộ đồng dạng. Ánh lửa bên ngoài, hốt hoảng bên trong, Lý Đỗi Đỗi ánh mắt cùng ta ngắn ngủi đụng vào nhau. Ta há to miệng, không tới kịp phát ra một cái âm tiết. Bên trên bầu trời một cái đạn pháo rơi chế nhạo vận mệnh đồng dạng rơi xuống. Cũng là ở nơi này một cái chớp mắt, ta bị bên hông cái kia thực lực mạnh mẽ cánh tay kéo túm lấy. Lập tức lôi vào một không gian khác một dạng, ta cái gì đều không thấy được. Ta giống như biến thành một bộ y phục, bị quăng vào trong máy giặt quần áo. Ta ở bên trong quay cuồng. cuối cùng nhất bị trục lăn nôn ra ngoài. Quẹ, ta quả nhiên cũng là trong dạ dày đồ ăn toàn bộ đều nôn ra ngoài. Theo cái này không bị khống chế nôn mửa, ta cũng đem bên tai vù vù toàn bộ nhổ ra. Oa, khác một giọng nam tại bên tai ta kinh thanh hô to. Vợ, người cũng thật lợi hại a. Thế nào đem mình thao tác đến như vậy nguy hiểm địa phương đi. Tiểu gia ta sự tình đều còn chưa kịp xử lý xong. Vô cùng lo lắng liền chạy tới cứu ngươi a. Chúng ta đều còn chưa kịp hảo hảo ở tại bên kia nói chuyện luyến ái đâu. A tiểu thanh âm phảng phất cùng ta cách một thế kỷ. Qua hồi lâu, ta mới phản ứng được. Ta bị hắn kéo về. Trở lại bình thường trong thời không đến rồi. Ai? Ngươi đều thế nào chế tạo thân thể ngươi a? Ngươi bây giờ thế nào yếu thành dạng này? Cách tiểu gia, quả nhiên không dễ giả mạo. Lý Đỗi Đỗi đâu? Ta ngẩng đầu hỏi hắn. Phảng phất bị ánh mắt ta hù đến. A tiểu sững sờ xinh xinh đem hắn còn không có mở miệng lời nói toàn bộ nghẹn trở về. Ngươi, ngươi còn muốn hắn làm gì? Phảng phất muốn lấy lại danh dự. A tiểu gắng gượng nói. Ngươi không cần suy nghĩ. Mặc dù chúng ta không thể ở bên kia nói thành yêu đương. Nhưng ở bên này cũng có thể nói. Chúng ta trước đổi cái đĩa. Đổi. Không được nữa. Không chung. Đột nhiên truyền đến Đông Khê thanh âm. Kèm theo hắn từ xa mà đến gần tiếng vang. Một bãi như là bùn nhão giống như bóng dáng. Ba chít chít một tiếng ngã ở ta ngồi xuống. Nhân thể. Công học ghế dựa bên cạnh. Ta sững sờ. A tiểu cũng là kinh hãi. Hừ Lý Đỗi Đỗi. Bên này thời gian bất quá mới 2 ngày. Tìm đến đây. Hắn lời còn chưa dứt. Một đường kim tiếng roi phá không mà lên. Ta nghe đến một tiếng này. Toàn thân lông tơ lập tức run rẩy. Ta không tới kịp từ trên ghế đứng lên. Lý Đỗi Đỗi thân ảnh liền thoáng qua xuất hiện ở ta trước người. Vẫn là mang theo hắn viền vàng kính mắt. Âu phục. Hắn đưa lưng về phía ta. Cho nên ta nhìn không thấy hắn thần sắc, nhưng hắn một thân lạnh lẽo chi thế lại nói lên hắn lúc này cảm xúc trầm thấp. A tiểu đứng ở Lý Đỗi Đỗi trước người. Bất quá tại Lý Đỗi Đỗi đưa tay lập tức, A tiểu giống như là bị hút tới một dạng. Cổ liền bị Lý Đỗi Đỗi bóp trong tay. Ta rất nhiều năm không giết người. Không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Ta xem gặp A tiểu biểu lộ thống khổ. Lý Đỗi Đỗi ngôn từ khắc nghiệt ngữ điệu lạnh lẽo, nhưng trong mắt ta, lại hoàn toàn che chở trên người hắn những cái này bén nhọn như đâm giống như lưỡi dao. Ta từ trên ghế đứng dậy, bước một bước về phía trước, ta đạp đến Lý Đỗi Đỗi phía sau, đưa hai tay ra, từ hắn sau lưng đem hắn nhốt chặt, ta dán vào hắn sau lưng, ôm lấy hắn, bịch một tiếng, A tiểu từ Lý Đỗi Đỗi trong tay trượt xuống. Rơi trên mặt đất, hắn không ngừng ho khan. Bên kia sụi lơ thành bùn đông suối cũng ở đây không ngừng run rẩy nói thầm chút cái gì. Mà lúc này, tai ta bên trong, những âm thanh này đã bị xóa sạch. Ta chỉ chú ý Lý Đỗi Đỗi. Ta ôm Lý Đỗi Đỗi. Hắn ngây ngẩn cả người. Cơ thể hơi cứng ngắc. Lý Đỗi Đỗi. Tên hắn thốt ra lập tức. Ta nắm chặt cánh tay. Ta dùng hết ta cơ bắp. Xương cốt, linh hồn mỗi một phần khí lực, ôm hắn, để cho ngươi chờ lâu. Ta nói, thật xin lỗi, Lý Đỗi Đỗi có chút quay đầu, tựa hồ muốn nhìn một chút ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ta thừa thế xông lên nói ra, cách như thế lâu mới cùng ngươi nói, ta thích ngươi, hắn sống lưng cứng đờ, mặt ta dán hắn sau lưng, tại hắn trên lưng cọ sát, ta thích ngươi. Thích nhất ngươi, ta rất muốn cùng với ngươi chung một chỗ. Giờ này khắc này, trừ cái này khẩn thiết tâm ý. Cái khác ngôn ngữ, đều không có ý nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.